Y đạo quan đồ, chương 174, dụng ý của cô bí thư, góc truyện audio.com, chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy Hạ Bá Đạt sáng sớm đi tới văn phòng Cố Duẫn Chi. Hắn muốn báo cáo với Cố Duẫn Chi về kết quả chiêu thương sau phục dương ẩm thực tiết tại Giang Thành. Cố Duẫn Chi nghe Hạ Bá Đạt nói xong, chậm rãi gật nhẹ đầu. Không sai, không thể tưởng được một huyện Xuân Dương nho nhỏ lại có thể làm cho kinh tế sinh động như thế. Hạ Bá Đạt cười nói. Trương Dương người này thật là có thể lăn qua lăn lại, lần này cả lãnh đạo Giang Thành đều bị hắn làm người đầy bụi đất, nhưng thành tích lần này tất cả đều bị Tần Thanh một người chiếm hết. Cố Duẫn Chi lạnh nhạt nói, người cũng đừng khuếch đại năng lực của hắn, Xuân Dương lần này có thể làm tốt công tác chiêu thương là do lãnh đạo huyện làm tốt công tác tổ chức. Tần Thanh này là cán bộ tuổi trẻ rất có năng lực. Hạ Bá Đạt lúc này mới nhớ tới Cố Duẫn Chi hai ngày trước vừa mới xem qua hồ sơ của Tần Thanh. Từ sau khi vụ chiêu thương kết thúc, hắn đã nghe được Cố Duẫn Chi nhiều lần khích lệ Tần Thanh, chẳng lẽ thành tích công tác của Tần Thanh đã khiến cho Cố Duẫn Chi thưởng thức cùng coi trọng mà muốn đề bạt nàng. Hạ Bá Đạt trong lòng cảm thấy hâm mộ, Giang Thành phục dương tiết lần này Tần Thanh cơ hồ là độc chiếm chiến tích nên được đề bạt cũng là chuyện đương nhiên. Cố Duẫn Chi không đếm xỉa tới nói, Lam Sơn đang thiếu khuyết một chân phó thị trưởng, ta chuẩn bị đề cử Tần Thanh. Hạ Bá Đạt nao nao, hắn vốn tưởng rằng Cố Duẫn Chi thông báo Tần Thanh thăng lên nửa cấp là Tần Thanh tiến vào hàng ngũ lãnh đạo Giang Thành, nhưng câu nói đầu tiên là đưa Tần Thanh từ cực Bắc Bình Hải là Giang Thành đến cực Nam Bình Hải là bộ Lam Sơn. Lam Sơn tuy cũng là cấp thành phố nhưng so với Giang Thành thì cấp bậc hành chính phải kém hơn nửa cấp. Hơn nữa loại phó thị trưởng xa xôi này trên chính đàn Bình Hải cũng không có vai trò gì. Tần Thanh tại Xuân Dương là chùm sỏ, này đem nàng điều đi Lam Sơn, biểu hiện bề ngoài là tăng lên nửa cấp nhưng trên thực tế lại quyền uy lại không bằng quá khứ. Trong đầu cô bí thư đến tột cùng là đang nghĩ cái gì? Hắn chẳng lẽ đưa Tần Thanh làm phó thị trưởng Lam Sơn là bắt một cái ván cầu? Hạ Bá Đạt rất nhanh chối bỏ ý nghĩ này, trong ấn tượng của hắn Cố Duẫn Chi và Tần Thanh hình như không có bất kỳ quan hệ đặc thù nào. Không lý do để làm một người vốn không quen biết lại ủng hộ vị nữ huyện trưởng như thế, chẳng lẽ là bởi vì Trương Dương? Nghĩ đến Trương Dương, trong lòng Hạ Bá Đạt đột nhiên chấn động, hắn nghĩ tới lời đồn đại gần đây nghe được rất nhiều người nói trong chuyện này Trương Dương ra sức như thế đều là bởi vì hắn cùng Tần Thanh căn bản chính là một đôi tình nhân. Cho nên hắn mới không tiếc hết thảy cố gắng vì Tần Thanh lập chiến tích. Hạ Bá Đạt lặng lẽ nhìn sang Cố Duẫn Chi, đại lão bàn vẻ mặt vẫn thản nhiên nói. Cán bộ có năng lực chúng ta nhất định phải trọng dụng. Có như vậy thì đội ngũ cán bộ chúng ta mới có thể thủy chung giữ gìn được sức chiến đấu. Hạ Bá Đạt đột nhiên có loại dự cảm Tần Thanh Khỏa Minh Châu trên chính đàn Giang Thành từ hôm nay trở đi chỉ sợ sẽ dần dần ảm đạm đi. Tin tức Tần Thanh được điều đến Lam Sơn đảm nhận vị trí phó thị trưởng chủ quản văn giáo và y tế rốt cục đã được chứng thực. Người ở bên ngoài thì đều hâm mộ Tần Thanh tốt số trong khi rất nhiều người thành thục từng trải thì từ đó lại thấy được bản chất sự việc. Lần điều động này đối, góc truyện audio.com, với Tần Thanh mà nói chưa chắc đã là chuyện tốt, Hồng Vĩ Cơ trước khi đến Giang Thành đã đảm nhiệm chức bí thư thị ủy Lam Sơn, đối với cục diện chính trị Lam Sơn hắn hiểu hơn so với bất luận kẻ nào. Chiêu thức này của cô bí thư biểu hiện ra ngoài là đề bạt Tần Thanh lên nửa cấp, đúng là khen ngợi nàng cống hiến tố tại lễ ẩm thực tiết kia nhưng trên thực tế chính là xung quân. Một cán bộ dù năng lực lớn, nhỏ ra sao, cơ hội nhiều hay ít đều cùng hoàn cảnh chính trị có quan hệ. Hồng Vĩ Cơ thân là người đứng đầu Giang Thành, hắn tới đây cũng không phải bởi vì nơi này có hoàn cảnh chính trị đặc thù để làm ra thay đổi, Tần Thanh là phó thị trưởng nhưng đi Lam Sơn thì có bao nhiêu việc để làm. Huống chi cô bí thư chơi chiêu thức ấy hơi có tư vị chia rẽ uyên ương. Hồng Vĩ Cơ nhạy cảm thấy được cô bí thư nhất định là đã nghe được phong thanh về mối quan hệ giữa Trương Dương cùng Tần Thanh mà sinh ra tức giận. Trên thực tế người nghĩ như vậy cũng không chỉ có Hồng Vĩ Cơ. Thường vụ phó thị trưởng Lý Trường Vũ cũng nghĩ như thế. Trương Dương lần này tổ chức thành công phục dương ẩm thực tiết đã đem hắn và Tần Thanh đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió ở chính đàn Giang Thành, vô luận là điểm xuất phát của hắn ở đâu thì quan hệ giữa hắn và Tần Thanh khẳng định là đã bị không ít người nghị luận. Đương nhiên là sẽ có một số người dụng tâm kín đáo tiến hành lợi dụng chuyện này. Cố bí thư lần này đề bạt Tần Thanh kỳ thực là cho đi lưu vong. Lý Trường Vũ không khỏi âm thầm cảm thán, trên chính đàn, mỗi một bước đi quả nhiên là từng bước kinh tâm. Tần Thanh sau khi biết được tin tức này thì biểu hiện lại chấn định ngoài dự đoán của mọi người. Từ sau sự kiện Xuân Dương tổ chức phục dương ẩm thực tiết lấy được thành tích oanh động thì nàng cũng đã ý thức được Trương Dương lần này đã chơi lớn rồi, khẳng định là sẽ có người đem quan hệ của bọn họ làm cớ mà gây chuyện, chuyện này sẽ mang đến cho bọn họ cự đại ảnh hưởng, chỉ là nàng cũng không nghĩ đến là ảnh hưởng sẽ đến nhanh như vậy. Từ bất luận phương diện nào, đối với nàng lần bổ nhiệm này đều không cho thấy việc cô bí thư do nhìn thấy thành tích công tác nổi bật mà ủy thác trách nhiệm. Ánh mắt nàng rơi vào tấm bản đồ Bình Hải trên bàn, ngón tay di từ Bắc Bộ Giang Thành một mực đi tới Nam Bộ Lam Sơn. Khoảng cách là 650 km, đấy là một thành thị lạ lẫm. Nếu như là trước khi có Trương Dương, Tần Thanh nhất định sẽ bởi vì loại đề bạt chính trị này mà cảm thấy mừng rỡ, thậm chí sẽ sinh ra cảm giác có thành tựu, nhưng bây giờ hết thảy đều đã thay đổi, cái nàng đầu tiên nghĩ đến là chính mình sẽ phải rời xa Trương Dương, cơ hội bọn họ gặp mặt là rất ít, nàng rốt cuộc không có cách nào tùy thời hưởng thụ sự vuốt ve cùng an ủi của Trương Dương nữa. Tần Thanh lắc đầu, cầm lấy cặp ra rồi chậm rãi đi ra cửa chính. Sau khi đóng cửa thì nàng nhìn thấy xe jeep của Trương Dương xuất hiện ở trước mặt mình. Trương Dương đi xuống ô tô, đi tới trước mặt nàng, thanh âm của hắn trầm thấp nhưng thật ấm áp. Thanh tỷ, lúc trước là ta đưa ngươi đến Xuân Dương, lần này ta đồng dạng sẽ đến đưa ngươi đi. Chẳng biết tại sao, vành mi Tần Thanh đột nhiên ửng đỏ, cặp da từ trong tay nàng rơi lên trên mặt đất, sau đó nàng liều lĩnh nhào vào trong ngực Trương Dương, ôm chặt ấp lấy hắn mà phát ra từng tiếng khóc nức nở. Ngay cả Trương Dương cũng không ngờ. Góc chuyện audio.com, rằng sau khi hắn biết rõ tình huống thì vẫn tỉnh táo như thế. Hắn cũng không hận Cố Duẫn Chi, sau khi nói chuyện cùng Hồ Nhân Như hắn cũng đã ý thức được tại phục dương ẩm thực tiết ở Xuân Đu Ưng lần này chính mình một tay đem hắn cùng Tần Thanh trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Cố Duẫn Chi là lão tướng trên chính đàn, chỉ cần theo dấu vết để lại là có thể nhìn ra hắn và Tần Thanh có quan hệ bất thường. Cố Duẫn Chi chẳng những là bí thư tỉnh ủy Bình Hải mà hắn còn là cha Cố Giai Đồng. Bất luận một người phụ thân nào đều muốn bảo hộ nữ nhi mình. Tuy Trương Dương cùng Cố Giai Đồng cũng chưa có chính thức xác lập quan hệ nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn có thể muốn làm gì thì làm. Cố Giai Đồng đã ly hôn Ngụy Chí Thành, nàng đã một lần nữa lấy được tự do nên Cố Duẫn Chi đương nhiên là hy vọng nữ nhi của mình từ nay về sau thoát khỏi bể khổ có được hạnh phúc. Nghe nói Lam Sơn là địa phương phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần. Trương Dương nói khẽ, Tần Thanh gật đầu, khuôn mặt đã khôi phục bình tĩnh, nàng dùng khăn tay lau sạch vệt nước mắt trên mặt có chút xấu hổ cười cười nói. Ngẫm lại khi rời Giang Thành đi trong nội tâm thật sự có chút không bỏ được. Trương Dương mỉm cười nói, Giang Thành cách Lam Sơn cũng không xa, có 650 km mà thôi. Giờ đây trong tỉnh đang xây dựng có đường cao tốc, một khi thông đường thì đường đi thẳng tắp, khoảng cách lúc đó cũng chỉ có hơn 500 km mà thôi, mất 4 giờ lái xe là đến. Hắn biết Tần Thanh thực sự không phải là không bỏ được Giang Thành mà là không bỏ được mình. Tần Thanh cũng không phải là nữ nhi tầm thường, gặp hoàn cảnh không cách nào tự kiềm chế được, nàng nói khẽ. Lâu lắm rồi không xa nhà, đột nhiên có loại cảm giác như trước khi đi Mỹ vậy. Trương Dương ha ha cười nói, vẫn ở trong tỉnh Bình Hải thôi mà, đâu cần cảm khái như vậy. Tần Thanh gật đầu nói, trong tỉnh đưa cho ta một gánh nặng như vậy là tạo cho ta áp lực thật lớn. Có áp lực mới có động lực, người nếu sợ áp lực thì dứt khoát hai ta thay đổi, ta đi làm phó thị trưởng Lam Sơn, người đi làm cục trưởng cục du lịch. Hai ta hoán đổi, người cũng không thiệt thòi. Tần Thanh biết hắn cố ý trêu chọc mình, quan chức bậc này há có thể nói thay đổi như trò đùa được, nàng mỉm cười nói. Sau này không có ta bên cạnh nhìn chằm chằm vào ngươi. Ngươi chẳng phải là tùy ý làm xăng làm bậy sao? Yên tâm, ta sau này mọi thời khắc sẽ dùng tính giai cấp và nguyên tắc ước thúc chính mình, ta muốn cúi thấp đầu, ta muốn làm người thành thành thật thật. Tần Thanh nhịn không được cười nói. Lừa đảo a, ngươi, chỉ sợ đời này cũng không đổi được một thân tật xấu. Hai người trong miệng nói thoải mái nhưng trong lòng đều có chút trầm trọng. Trên con đường chính trị muốn có thắng lợi gì thì đều phải trả giá thật nhiều. Trương Dương thấp giọng nói. Hai ngày nữa ta tiễn ngươi đi Lam Sơn. Tần Thanh lắc đầu, rất kiên quyết nói một câu. Không cần, thật không cần, có rất nhiều chuyện không cần nói cũng minh bạch được, là người trong cuộc nhiều ít đều có chút cảm xúc. Cố Giai Đồng cũng cảm giác được chuyện Tần Thanh được đề bạt làm phó thị trưởng Lam Sơn có phần đột nhiên. Hơn nữa chuyện này tựa hồ cùng mình có quan hệ, tuy phụ thân chưa bao giờ nói rõ, cũng không có bất luận biểu lộ gì nhưng Cố Giai Đồng vẫn sinh ra loại cảm giác này. Trong quá khứ nàng từng có một lần có chỗ hiểu lầm đối với phụ thân nhưng kể từ khi Ngụy Chí Thành. Góc chuyện audio.com đến thăm nào mà gây ra nháo sự thì nàng mới phát hiện ra phụ thân chưa bao giờ không quan tâm tới nàng. Nàng tuy biết phụ thân không phải là một người dùng việc công báo thù riêng nhưng sự kiện này xác thực làm nàng có chỗ hoài nghi, không biết có phải phụ thân nghe được tin gì về Trương Dương cùng Tần Thanh cho nên mới an bài như vậy. Cố Duẫn Chi dừng ở bức thư pháp do Trần Sùng Sơn viết trên tường. Bất hoạn vị chi bát tôn, nhi hoạn đức chi bất sùng. Bất xỉ lộc chi bất đa, nhi xỉ trí chi bất bác. Đoạn lời nói này khiến cho hắn thưởng thức vô cùng. Cố Giai Đồng nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Cha, Cố Duẫn Chi gật nhẹ đầu, xoay người trở lại trước bàn sách ngồi xuống, cầm lấy chén trà nhấp nhẹ một ngụm rồi nói. Có việc gì à? Cố Giai Đồng gật nhẹ đầu, nói khẽ. Lam Hải tại Bắc Kinh nghiệp vụ đã cơ bản ổn định, con có ý định đưa Minh Kiện qua đó quản lý. Cố Duẫn Chi nói, cũng tốt, để hắn ở lại Bình Hải cả ngày cũng không có việc gì, đi kinh thành lịch lãm một thời gian cũng tốt, nhưng mà đi bên kia không có ai quản hắn, hắn có thể lại trở nên càng không cần cố kỵ hay không? Cha, người yên tâm, lần này ta sẽ bảo Triệu Quốc Cường quản hắn. Quốc Cường là cựu thần tử của Lam Hải, về năng lực nghiệp vụ lẫn kinh nghiệm xã hội đều là nhất lưu. Cố Duẫn Chi thở dài, thấp giọng nói, lớn như vậy vẫn không để ta yên tâm. Cố Giai Đồng cảm giác ngụ ý ngoài lời nói của phụ thân, mặt nhi có chút nóng lên, nhỏ giọng nói. Cha, ta nghe nói bí thư huyện ủy Xuân Dương được cha đề bạt làm phó thị trưởng Lam Sơn A. Cố Duẫn Chi cũng không có nhìn nữ nhi, đặt chén trà xuống nói. Ngươi cùng nàng rất quen thuộc sao? Bằng hữu, Cố Giai Đồng nghe những lời này thì nhiều ít có chút chột dạ, nàng cùng Tần Thanh đều rõ về sự tồn tại của nhau tuy nhiên hai người đều là người cực kỳ lý trí nên luôn ăn ý bảo trì khoảng cách thích hợp với nhau. Các nàng giờ đây đều biết quan hệ này không thể coi là bằng hữu được. Cố Duẫn Chi nói, Tần Thanh rất có khả năng, việc tổ chức thành công phục dương ẩm thực tiết tại Giang Thành công tác chiêu thương lấy được cực đại thành công đã chứng minh năng lực của nàng. Việc đề bạt không chỉ là ý tứ của ta mà cũng là của nhiều ủy viên thường ủy khác sau khi cùng thương lượng. Cố Giai Đồng rất muốn hỏi việc này đến cùng có đúng là bởi vì Trương Dương hay không, nhưng lời nói mới đến bên miệng thì nói không ra được. Cố Duẫn Chi mỉm cười nói. Người có tâm sự gì, có muốn nói với ta à? Không có, Cố Duẫn Chi ha ha cười nói. Biết con gái không ai bằng cha, người nếu không muốn nói, như vậy ta hỏi ngươi làm gì? Hắn chỉ vào cái ghế một bên ý bảo nữ nhi ngồi xuống. Cố Giai Đồng đột nhiên có loại cảm giác như sắp bị phụ thân thẩm vấn, trong phương tâm cảm thấy một hồi bất an. Cố Duẫn Chi vẻ mặt lại nhẹ nhàng như thường, rất hòa ái hỏi. Ngươi cùng Ngụy Chí Thành thủ tục ly hôn đã xong xuôi chưa, sau này có tính toán gì không? Cố Giai Đồng nhỏ giọng nói. Không có tính toán gì, giờ đây còn chỉ muốn thừa dịp tuổi trẻ, dồn hết tinh lực vùi đầu vào sự nghiệp tranh thủ có chút thành tựu cho ba ba chút mặt mũi. Cho cha vì ta mà cảm thấy kiêu ngạo, Cố Duẫn Chi lạnh nhạt cười nói. Trong mắt của ta, vô luận các ngươi có thành tựu như thế nào, phát triển như thế nào thì ba các ngươi đều là niềm kiêu ngạo của ta. Giai Đồng, một nữ hài tử, dù sao cũng phải có người thuộc sở hữu. Ba ba dần già đi, không có khả năng đi theo. Góc truyện audio.com, ngươi cả đời, đệ đệ của ngươi, cả muội muội ngươi nữa, sau này cũng sẽ có gia đình riêng của mình. Ta biết hôn nhân giữa ngươi và Ngụy Chí Thành khiến cho ngươi bị thương tổn nhưng ta không hy vọng ngươi vì vậy mà sinh ra cảm giác sợ hãi đối với hôn nhân. Cố Giai Đồng nói khẽ, cha cha có phải ghét ta ở đây ăn không ngồi rồi hay không, muốn con chuyển đi à? Cố Duẫn Chi cười nói, tại sao, nhà đầu ngốc ta muốn ngươi có thể tìm được người mình thích, có thể tìm được người thuộc sở hữu của chính mình, cha lớn tuổi rồi, rát hâm mộ cảnh con cháu đầy nhà của người khác. Cố Giai Đồng đỏ hồng mặt nói, cha, ngài mới không già, muốn tiếp tục vì công việc mà cống hiến. Cố Duẫn Chi lắc đầu nói, người không phục không được, tư duy của chúng ta đã không theo kịp quá trình cải cách phát triển, chúng ta chỉ là có kinh nghiệm mà thôi, công tác cụ thể trọng trách chính thức vẫn phải đặt ở trên vai từng người trẻ tuổi các ngươi. Thời gian ta lui ra đã không còn bao lâu nữa, ta muốn lợi dụng trong khoảng thời gian này tận lực bồi dưỡng cán bộ tuổi trẻ, vì sự phát triển của Giang Thành sau này mà đặt trụ cột. Ta hiểu rõ ngươi đang lo lắng cái gì. Ngươi yên tâm, ba ba cho tới bây giờ đều là người công và tư rõ ràng. Một câu khiến cho Cố Giai Đồng lập tức cảm thấy hổ thẹn, nàng mới vừa rồi còn hoài nghi phụ thân lợi dụng quyền lực để đối phó với Tần Thanh. Phụ thân nàng hiển nhiên ý thức được điểm này, hắn lại tự nói với mình, sở dĩ cho Tần Thanh đi Lam Sơn đảm nhiệm chức phó thị trưởng là vì coi trọng năng lực của Tần Thanh mà không phải là vì nguyên nhân khác. Cố Giai Đồng tin tưởng phụ thân mình là người công chính. Cố Duẫn Chi nói, ta có lẽ không phải là một vị phụ thân tốt, lúc trước đúng là bởi vì ta cố chấp mà làm cho ngươi mất 5 năm hôn nhân bất hạnh. Cha, mỗi người đều cần có trách nhiệm đối với cảm tình của mình, hôn nhân của con cha không cần lo. Cố Duẫn Chi thấp giọng nói, ta ta hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Cố Giai Đồng mỉm cười vỗ vỗ mờ u bàn tay phụ thân nói. Cha con đã là người trưởng thành rồi, có rất nhiều việc con biết phải làm như thế nào, phải xử lý như thế nào. Bảo vệ tốt chính mình, tự chiếu cố chính mình. Cố Giai Đồng hiểu phụ thân nhắc nhở mình cái gì, nàng nói khẽ. Cha, bên ngoài có rất nhiều lời đồn đại về ta, cha tin tưởng sao? Ta cũng không tin tưởng lời đồn đại, nhưng... Cố Duẫn Chi dừng lại một chút rồi nói. Ta tin tưởng vào mắt mình. Với biểu hiện của Trương Dương trong quá trình chiêu thương lần này cho nên chính quyền Giang Thành đặc biệt khen ngợi tiền thưởng 2.000 tệ. So với cống hiến của Trương Đại Quan Nhân thì số tiền ấy thật sự là cực kỳ bé nhỏ, nhưng mà lại nặng về vinh dự. Chủ nhiệm phụ trách cục chiêu thương Đồng Hồng Ngọc đại biểu cho lãnh đạo Giang Thành đọc quyết định khen ngợi đối với Trương Dương. Trong phòng họp nhỏ vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, bởi vì Tần Thanh sắp được đề bạt làm phó thị trưởng Lam Sơn nên Trương Dương đã không còn vui lắm nữa, lần này tuy thế nhưng chính mình cũng không phải là người đại thắng. Tất cả thành viên tham gia công tác chiêu thương lần này trên mặt đều mang theo vẻ vui sướng. Nguyên bản năm nay nhiệm vụ chiêu thương của bọn họ cũng không thuận lợi, nhưng lần này Phục Dương ẩm thực tiết lại mang lại cho bọn họ sự kinh hỉ ngoài ý muốn, chỉ ngắn ngủi vài ngày đã hoàn thành nhiệm vụ chiêu thương cả năm. Tuy công tác chiêu thương hoàn thành ở gocchuyenaudio.com, Xuân Dương nhưng Xuân Dương cũng là một bộ phận Giang Thành, người phụ trách chiêu thương là Trương Dương cũng là phó chủ nhiệm của bọn hắn, cho nên cái thành tích này đương nhiên có thể coi là của chung bọn họ. Đối với việc chiêu thương mà nói, con số trên chương mục đầu tư mới là đạo lý, về phần tiền căn hậu quả chuyện này, trong đó có khúc chiết ly kỳ đến đâu thì bọn họ dù rất muốn cũng không quản được. Chủ nhiệm phụ trách cục chiêu thương Đồng Hồng Ngọc là rõ ràng chuyện này nhất. Lúc trước quyền thị trường Tả Viên Chiêu tại trước mặt nàng đem Trương Dương đá khỏi Giang Thành, đến tận Xuân Đu Âng. Lúc ấy nàng bất đắc dĩ trở thành nhân vật đồng lõa trong hành động này, tuy Trương Dương cũng không có chú ý đến chuyện này nhưng Đồng Hồng Ngọc sau khi nhận thức đầy đủ năng lượng của Trương Dương thì trong nội tâm vẫn có chút không yên. Sau khi khen ngợi xong, Đồng Hồng Ngọc kêu Trương Dương đến phòng làm việc của mình, nàng đầu tiên là nói mấy lời khách sáo để khẳng định thành tích của Trương Dương sau đó lại chuyển hướng nói. Tiểu Trương, ta hiểu lần này tiền thưởng cho ngươi không nhiều nhưng chờ sau khi các khoản đầu tư rót vào thì cuối năm sẽ căn cứ vào thành tích để tiến hành ban thưởng. Trương Dương không khỏi nở nụ cười, hắn rất không quan tâm đến tiền thưởng. Đồng Hồng Ngọc lại nói, 6 tháng cuối năm nay, thành phố chúng ta sẽ có một đoàn khảo sát đi châu Âu, ta định đem tên ngươi báo lên. Những lời này có hương vị hào hào, Trương Đại Quan Nhân giờ đây ngộ tính rất cao lập tức cảm nhận được. Từ khi hắn trùng sinh hắn còn chưa xuất ngoại lần nào nên Đồng Hồng Ngọc nói những lời này lại nhắc nhở hắn có cơ hội đi ra ngoài nhìn xem một chút cũng không tệ. Hắn mỉm cười nói, Đồng chủ nhiệm, ngươi biết đấy, thành phố tuy để cho ta đảm nhiệm vị trí phó chủ nhiệm chiêu thương nhưng chỉ là danh nghĩa mà thôi, công việc chủ yếu của ta là ở bên cục du lịch, việc chủ trì khai phá du lịch Giang Thành mới là bổn phận chính của ta. Đồng Hồng Ngọc nói, ta thấy công tác chiêu thương và khai phá du lịch cũng không có gì mâu thuẫn mà ta xem ngươi xử lý công việc rất tốt. Người trẻ tuổi các ngươi không làm chút ít công tác chẳng lẽ muốn các lão thái bà như ta đây đi làm sao? Trương Dương cười nói, đồng chủ nhiệm đâu có già, thoạt nhìn chỉ mới có hơn 30 tuổi thôi. Đồng Hồng Ngọc năm nay đã 52 tuổi, biết rõ Trương Dương mở to mắt nói lời bịa đặt nhưng trong lòng nghe vẫn thấy rất thoải mái và hưởng thụ. Đối với sự lợi hại của Trương Dương nàng đã tràn đầy minh bạch, ngay cả quyền thị trường Tả Viên Chiêu cũng phải kinh ngạc vì hắn. Người còn trẻ như vậy mình sao có thể khiêu khích được. Lúc Trương Dương từ cục chiêu thương đi ra thì ở dưới lâu gặp Tả Hiểu Tình. Hắn vui tươi hớn hở đi về phía Tả Hiểu Tình bắt chuyện. Hiểu Tình, làm sao ngươi biết ta ở đây mà tìm đến? Tả Hiểu Tình ngượng ngùng cười cười. Ta tới tìm thúc thúc ta, hôm nay ba của ta sinh nhật kêu hắn tới chúc mừng. Gọi di động cho hắn không được mà ta vừa vặn lại đi qua nơi này nên thuận tiện đến tìm hắn. Trương Dương gật gật đầu trong lòng tự nhủ mình và Tả Viên Chiêu thời gian gần đây cũng không quá thích hợp nên nói khẽ. Thay ta chúc mừng ba ba của ngươi a, ngươi chừng nào thì trở lại Mỹ, còn có nửa tháng a, có rảnh thì ngồi một chút, hai người có vẻ thập phần khách khí, trong cái khách khí này lại lộ ra một sự lạ. gocchuyenaudio.com Lẫm, lúc này một con xe Audi màu đen đi đến bên người bọn họ thì dùng lại quyền thị trường Tả Viên Chiêu vừa mới đi thị sát tiến độ khai phá khu trở về từ trong xe đi xuống, mỉm cười nói. Hiểu Tình đến đây, Tả Hiểu Tình kêu một tiếng thúc thúc, ánh mắt Tả Viên Chiêu rơi vào trên mặt Trương Dương tuy rằng từ đáy lòng không muốn gặp thằng nhãi này nhưng về phương diện mặt mũi thì vẫn phải chiếu cố đến, hắn rất lễ phép đi đến nói một tiếng. Tả thị trường, Tả Viên Chiêu gật nhẹ đầu, Tiểu Trương rất có khả năng. Nói xong câu đó hắn xoay người đi về phía ký túc xá, Tả Hiểu Tình cũng đi theo rời đi. Trương Dương nhìn theo bóng lưng Tả Viên Chiêu, khóe môi nổi lên một tia khinh thường. Tả Viên Chiêu không phải là một người lòng dạ rộng rãi, Phục Dương Tiết lần này hắn sẽ không dễ dàng quên đi. Trương Dương chưa kịp lên xe thì Cục Du lịch Cục trưởng Cổ Kính gọi điện thoại tới. Thời gian Trương Dương đi Xuân Dương hiệp trợ Chiêu Thương thì công trường cảnh khu Giang Thành đều giao cho hắn phụ trách. Cổ Kính vốn là người có thói quen sinh hoạt nền nếp nên lần này đột nhiên có việc mà phá vỡ quy luật cuộc sống, trong khoảng thời gian này cũng bể bộn túi bụi, việc tài chính cho công trình Nam Lâm tự vừa rồi không kịp thời nên hắn chỉ có thể đi tìm Trương Dương. Nói đến buồn cười, hắn là lãnh đạo của Trương Dương, vốn là Trương Dương phải báo cáo công tác với hắn nhưng giờ đây lại ngược lại. Trương Dương nghe nói là vấn đề Nam Lâm tự thì bất giác ra nhíu mày. Lần này tổ chức Phục Dương ẩm thực Tiết vốn cũng đã mời Hong Kong An Gia nhưng không biết là nguyên nhân gì mà An Gia cũng không có phái người tới. Trương Dương hai ngày này bận rộn về việc Chiêu Thương nên cũng không có hỏi qua. Khi nghe Cổ Kính nói tới việc này thì hắn không khỏi có chút tức giận, An Gia này đến tột cùng đang làm cái gì. Sau khi Cổ Kính nói xong, hắn bèn gọi cho An Ngữ Thần, giờ đây việc đầu tư vào cảnh khu An Lão đều giao cho An Ngũ Thần nên xảy ra vấn đề thì hắn đương nhiên là muốn tìm An Ngữ Thần để hỏi. Thanh âm An Ngữ Thần có vẻ mỏi mệt nói, ta biết rồi, ta sẽ lập tức thúc giục tài vụ mau đem tiền qua, hai ngày nay ba của ta sinh bệnh, thực xin lỗi, ta thật sự không có thời gian quan tâm đến. Trương Dương nghe được người ta thật có việc thì tiêu tan cơn tức giận mà an ủi An Ngữ Thần hai câu rồi lại hỏi thăm tình huống của phụ thân nàng là An Đức Minh, sau khi biết không có vấn đề gì lớn thì mới yên lòng. An Ngữ Thần nói, người yên tâm đi, việc đầu tư vào Giang Thành đối với An gia chúng ta cũng rất trọng yếu, chúng ta sẽ không bỏ giờ nửa chừng, chờ sau khi ba ba khỏi bệnh ta sẽ đi Giang Thành, lần này tranh thủ giải quyết vấn đề mảnh đất nhà máy dệt kia. Trương Dương thấp giọng nói, người cần chú ý tới thân thể nhiều hơn. An Ngữ Thần trầm mặc một lúc lâu rồi nói, ta không sao, nói xong liền cúp điện thoại. Trương Dương có chút kỳ quái, vài giây đồng hồ sau điện thoại lại vang lên, hắn vốn tưởng là An Ngữ Thần gọi điện thoại nhưng trong ống nghe lại truyền đến thanh âm của một nam tử. Trương Dương, thanh âm này đối với Trương Dương mà nói có vài phần quen thuộc, hắn lục lại trong trí nhớ một lúc thì trong đầu đột nhiên nghĩ tới một người, nội tâm lập tức khẩn trương, hắn nhìn chung quanh rồi đóng cửa xe vào, sau đó mới hạ giọng nói. Ngươi là, Dương, ta là Dương Thủ Thành, người gọi điện thoại cho Trương Dương lại là đệ đệ của bí thư. Góc truyện audio.com, huyện ủy Xuân Dương Dương Thủ Nghĩa ngày xưa, là Dương Thủ Thành. Trương Dương sở dĩ cảm thấy khẩn trương là vì Dương Thủ Thành là một nhân vật cực kỳ mấu chốt. Lúc trước Dương Thủ Nghĩa trong lúc bị người hạ độc mà chết nhưng trước khi chết hắn đã từng nói là Hứa Thường Đức hại hắn, mà tất cả chứng cứ Hứa Thường Đức nhận hối lộ đều do đệ đệ của hắn nắm giữ. Từ khi Trương Dương biết Hải Lan đã từng là tình nhân của Hứa Thường Đức vì vậy mà Hứa Thường Đức nhiều lần nhằm vào chính mình thì hắn đã nghĩ đến việc lôi Hứa Thường Đức xuống ngựa, muốn dùng một loại phương thức thê thảm nhất để chấm dứt kiếp sống chính trị của hắn. Mà sau khi Dương Thủ Nghĩa chết rồi thì khả năng này chỉ có thể ký thác vào Dương Thủ Thành mà thôi. Ngay lúc vụ án của đại ca có phong thanh, Dương Thủ Thành đã sớm nhận được thông báo mà kịp thời đào tẩu, một mực ẩn nấp, không ngờ hắn lại có thể tìm được mình. Trương Dương thật sự là vừa mừng vừa sợ, hắn kiềm chế sự kích động nói. Người đang ở đâu? Dương Thủ Thành cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề đó mà nói. Trong tay của ta có chứng cứ phạm tội của Hứa Thường Đức. Trương Dương nhạy cảm thấy đối phương muốn nói điều kiện với mình, hắn thấp giọng nói. Ngươi giờ đây rất nhiều phiền toái, cảnh sát giăng lưới khắp nơi tìm ngươi, nói chung sự tình huyên náo rất lớn. Hắn cố ý uy hiếp Dương Thủ Thành, khiến cho hắn minh bạch mình tình cảnh bây giờ của mình để không có cò kè mặc cả quá nhiều. Dương Thủ Thành nói, chuẩn bị cho ta 50 vạn tiền mặt, ta đem chứng cớ về Hứa Thường Đức giao cho ngươi. Ta dựa vào cái gì để tin tưởng ngươi? Ta không dám lừa ngươi. Hơn nữa ta đã không còn đường thối lui nữa. Vì sao tìm ta? Ta tin tưởng ngươi có bản lĩnh quật ngã hắn, hắn hại chết đại ca của ta, ta muốn báo thù. Trương Dương thấp giọng nói. Nói cho ta biết địa điểm gặp mặt, ta sẽ nhanh chóng chuẩn bị số tiền kia. Buổi sáng ngày mai, trước 10 giờ sáng ngươi tới Tĩnh An ở Bắc Nguyên, sau đó ta sẽ thông báo cho ngươi địa điểm gặp mặt. Thời gian ngươi cho ta chưa tới một ngày, ngươi bảo ta đi đâu tìm số tiền kia cho ngươi. Dương Thủ Thành nói, ta mặc kệ, không có 50 vạn thì không cần bàn nữa. Nói xong hắn cúp điện thoại. Trương Dương đầu tiên là nghĩ đến việc đem chuyện này thông báo cho cảnh sát nhưng rồi lại lập tức từ bỏ ý nghĩ này, vô luận là cảnh sát vẫn quốc an đều không thể kinh động đến chuyện lần trước Dương Thủ Nghĩa chết đã chứng minh, Hứa Thường Đức có năng lượng rất lớn. Nếu chuyện này mà kinh động hắn thì hắn nhất định sẽ nghĩ mọi biện pháp để ra tay với Dương Thủ Thành. Trong khi đó Dương Thủ Thành là manh mối điều tra cuối cùng, là manh mối mấu chốt nhất nên tuyệt không cho phép có bất kỳ sơ suất nào. Trương Dương nhìn đồng hồ, lúc này đã 4 giờ chiều, giờ đây toàn bộ gia tài của hắn cũng không có 50 vạn. Khả năng trước mắt người có thể xuất ra số tiền kia chỉ có Phương Văn Nam, nhưng Phương Văn Nam lại đang đi Đông Giang. Trương Dương nghĩ tới Tô Tiểu Hồng, hắn bèn lái ô tô đi hộp đêm, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Tô Tiểu Hồng nói muốn mượn 50 vạn dùng gấp. Tô Tiểu Hồng không ngờ Trương Dương vừa mở miệng đã đòi nhiều như vậy, nhưng mà nàng biết Trương Dương tương đối rõ, biết Trương Dương không phải là một người tham lam, hắn đã mở miệng thì nhất định là có việc cần dùng gấp. Tô Tiểu, góc chuyện audio.com. Hồng là nữ nhân cực kỳ thông minh, hiểu rõ việc gì nên hỏi, việc gì không nên hỏi. Sau khi Trương Dương chạy tới câu lạc bộ thì nàng lấy từ trong két ra 10 vạn tiền mặt, sau đó mang theo sổ tiết kiệm lên xe. Trương Đô Ưng nói khẽ. Hôm nay chúng ta phải chạy đến mấy nhà băng nữa. Hai người rốt cục trước khi ngân hàng tan sở gom được 50 vạn, Trương Dương vỗ vỗ cái túi du lịch màu đen cầm ném lên chỗ ngồi phía sau. Tô Tiểu Hồng thở dài nói. Toàn bộ gia tài của ta đều ở trên tay ngươi đó. Trương Dương cười cười, cho ta một tháng thời gian, ta nhất định sẽ trả lại ngươi. Tô Tiểu Hồng vũ mị cười nói. Nói đùa, ngươi cũng đừng tin, tiền trong mắt ta vĩnh viễn không chân quý bằng tình cảm. Trương Dương cười nói, ta là người không có lương tâm, phỏng chừng sẽ khiến cho ngươi thất vọng. Tô Tiểu Hồng nghe biết hắn hiểu lầm ý mình thì không khỏi cười nói. Ngươi cho rằng mình ở trong mắt tất cả mọi người đều là bảo bối à? Ta nói là tình bằng hữu. Trương Dương cười tủm tỉm nói. Ta muốn là thật cơ, vậy bắt ngươi đến hộp đêm làm công cả đời cho ta. Tô Tiểu Hồng cười nói, đến lúc đó ta tìm lão bà lại mập xấu xí nhưng giàu có tra tấn ngươi. Hồng tỷ ta không muốn như vậy, ngươi quá độc. Trước khi đi Bắc Nguyên, Trương Dương đặc biệt đi tìm Thường Hạo. Lần này hắn cần một số trang bị ghi âm bí ẩn, khi làm việc với loại người Dương Thủ Thành thì phải cân nhắc hết mọi điều, phải chuẩn bị hết thảy đã. Trương Dương rất coi trọng lần gặp mặt này, Dương Thủ Thành là mấu chốt để hắn có thể quật ngã Hứa Thường Đức nên lần này tuyệt không thể để vụt mất. Thường Hạo cũng không hỏi Trương Dương, đối với tính tình thằng nhãi này hắn đã hiểu, chỉ cần là hắn yêu cầu thì phải phối hợp thôi. Từ chỗ Thường Hạo đi ra, Trương Dương trực tiếp lái ô tô đi tỉnh Lỵ Tĩnh An. Từ sau khi cục phó cục du lịch Cao Hưng Quý bị hắn giáo dục thì cục du lịch đã không ai dám quản hắn nữa, Trương đại quan nhân muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cuối tháng vẫn chấm công đầy đủ, ngẫu nhiên còn có thể làm thêm 1-2 ca, cường thế vẫn có chỗ tốt của cường thế. Trương Dương đêm đó 11 tối mới tới tỉnh Lỵ Tĩnh An thuộc Bắc Nguyên, dựa vào trí nhớ lần trước Trương Dương đi vào Long Giang đại tửu điếm đối diện với Bắc Nguyên quản khu. Sau khi tắm rửa xong, hắn đi xuống thượng phẩm hàn xá ăn cơm, lúc nâng chén độc ẩm hắn chợt nhớ tới cảnh lần trước Sở Yên Nhiên dẫn hắn tới nơi này, cũng nhớ rõ hắn đã từng nói qua với Sở Yên Nhiên, chỉ có cái chết mới chia lìa chúng ta, sau đó Sở Yên Nhiên cắn vào tay hắn một cái. Trên mặt Trương Dương không khỏi mỉm cười rồi trong lòng đột nhiên dâng lên nỗi nhớ khó có thể hình dung đối với Sở Yên Nhiên, hắn cầm điện thoại bấm cho Sở Yên Nhiên đang ở Mỹ. Sở Yên Nhiên nghe nói Trương Dương đang ở Tĩnh An thì có vẻ có chút kinh ngạc. Ngươi lại đang ở Tĩnh An à? Đúng rồi, tại chỗ chúng ta lần trước ăn cơm, thượng phẩm hàn xá, cũng là chỗ ngươi cắn ta phương, chỗ cái bàn lớn đằng kia. Sở Yên Nhiên nở nụ cười, sau đó thanh âm đột nhiên thấp xuống. Trương Dương, ta rất nhớ ngươi. Ta cũng vậy, bà ngoại ta bệnh tình khá hơn rồi, phòng chừng vài ngày nữa ta có thể trở về. Khi đó ta hẳn là đã trở lại Giang Thành. Trương Dương, bên này ánh dương quang rất chói. Nơi này là nửa đêm. Ta muốn cắn ngươi, ân, cả đời này ta nguyện ý để cho ngươi cắn. Không bỏ được. 2. Góc chuyện audio.com. Người nói lời nhu tình mật ý này phảng phất như mặc dù bị cảnh trời Nam đất Bắc chia xa mà bọn họ vẫn bên nhau. Cách chương.